Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Các ngươi ở sân bay bị trục canh một. Hàn Vũ Tâm âm thầm mà cắn chặt môi. Cách đó không xa, Đào Yêu có thể cảm giác được nàng ánh mắt độ lệch khai. Liền cũng chưa từng có nhiều, mà đi rối rắm vấn đề này. Ân Tâm ăn cơm mà ni hai người nguyên bản xưa nay không quen biết. Lần đầu tiên gặp mặt lại là cạnh tranh quan hệ. Khí chàng bất hòa không thể tránh được. Thế cho nên, thi vòng hai kia một hồi, Hàn Vũ Tâm cùng nàng duy nhất nói câu nói kia, đều làm nàng cảm giác được một cổ tử thị uy châm chọc ý vị. Bất quá, đều không quan trọng, ăn cơm trong quá trình. Anina A cùng Trình Mục bọn họ cũng không có nói đến điện ảnh thử kính sự tình. Thật giống như, bọn họ bốn người gặp nhau thuần túy liền vì ăn một bữa cơm ni này chẳng huống ngược lại làm Đào Yêu nhẹ nhàng, nàng lời nói rất ít. Một bữa cơm ăn xong, còn phải end đi mấy cái gương mặt tươi cười. Cao lớn nam nhân cười rộ lên giống như hài đồng thuần túy. Làm người hảo cảm tăng gấp bội. 7 giờ rưỡi, nàng bồi Trình Mục ở khách sạn dưới lầu nhìn theo hai người rời đi. Như suy tư gì mà cười nói. Hai người bọn họ còn định hảo ngoạn, hảo chơi. Trình Mục nhướng mày, tựa hồ đối nàng dùng đến cái này từ cảm giác rất ngoài ý muốn. Đào Yêu Ân một tiếng, nghiêm trang mà nói. Ngươi không phát hiện Andy ở Anina A trước mặt thực ngoan sao? Có điểm giống chiền người tiểu hài tử, nói nhân ra. Chính ngươi cũng là, Trình Mục hừ cười rộ lên. Andy chuyện như thế nào hắn cũng không để ý. Hắn lực chú ý không ở những cái đó rất nhỏ điểm thượng. Cũng không có Đào Yêu như vậy mẫn cảm mảnh khảnh thần kinh. Trước mắt. Hắn rõ ràng một bộ không để bụng bộ dáng. Đào Yêu cũng không dối rắm cái này. Hỏi hắn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ nha? Ngươi không phải tưởng chơi. 7 giờ rưỡi, ân. Này không phải còn rất sớm. Trình Mục khi nói chuyện rũ mắt xem một cái nàng chân. Gợi lên một bên khóe môi đạm cười hỏi. Muốn ôm vẫn là muốn đỡ. Ta chính mình đi, đi một đoạn ngắn chúng ta ngồi du lãm xe. Ngươi nói, thành, giọng nói rơi xuống đất. Trình Mục đỡ nàng, điện ảnh thành du lãm xe là cái loại này trên đầu mang đỉnh. Từ phía gió lùa tám người tòa, loại này thời tiết ngồi trên đi thực hưởng thụ. Hai người đi, rồi một đoạn đường bao một chiếc xe. Trình Mục đem Đào Yêu đỡ tới rồi cuối cùng một loạt bên phải vị trí thượng. Chính mình vòng qua đuôi xe ngồi ở bên trái. Xe lên đường, phơ phất gió lạnh ập vào trước mặt. Hai người vai sóng vai ngồi, 10 ngón tay đan vào nhau. Tư thái 10 phần thân mật. Đào Yêu tò mò mà kinh hỉ mà đánh giá trước mắt hết thảy. Em mở quốc tháng 5 so quốc nội mát mẻ, nàng xuyên váy dài đã cảm thấy có điểm han ý. Trên đường phố lại tùy ý có thể thấy được ăn mặc ngực cùng quần đùi cao gầy mỹ nữ. Những cái đó cô nương top 5 top 3, cười rộ lên miệng trương rất lớn. Một ngụm trắng tinh hàm răng hoảng người mắt, tuổi trẻ tình lữ ở ven đường không kiêng nể gì mà hôn môi thoảng qua kiến trúc hết thảy đều rất có. Nghệ thuật cảm, nàng nhìn đến ven đường một cái báo chí đình, a một tiếng cười rộ lên, lôi kéo Trình Mục cánh tay nói, xem cái kia, giống một cái màu trắng nấm ai, Trình Mục, hắn không phụ họa, Đào Yêu theo bản năng quay đầu lại xem một cái. Đối tượng hắn dung túng thần sắc, cắn môi nói, hắc hắc, ta có phải hay không quá đại kinh tiểu quái, còn nhớ rõ chính mình bên cạnh có người đâu, Đào Yêu một nghẹn, ngươi đây là cùng toàn bộ điện ảnh thành ghen sao, Trình Mục tức khắc cười, hắn đem chân dài đi phía trước duỗi duỗi, Một tay ôm lấy Đào Yêu đầu vai, điều chỉnh một chút dáng ngồi, gắng đạt tới ngồi đến càng thoải mái một ít. Đào Yêu đem tầm mắt một lần nữa hướng bên ngoài, nhìn đến một đám du khách ở cùng vai hề chụp ảnh. Bọn họ tựa hồ cũng nên chụp một chương. Nghĩ như vậy, nàng liền lấy ra di động, click mở camera, cho ta ân. Trình Mục từ nàng trong tay lấy đi di động, mỉm cười nói, ngươi phụ trách dọn xong tư thế mỹ mỹ trên mặt đất kính là đến nơi. Ta tới chụp. Dứt lời, hắn đưa điện thoại di động giơ lên cao tìm góc độ. Đào Yêu cũng không khách khí, ở hắn trong lòng ngực bày ra các loại tư thế. Đệ nhất hạ, nàng hai tay đều vòng hắn eo, ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt cười xem hắn. Đệ nhị hạ, nàng một tay ôm hắn eo, một cái tay khác nhéo hắn gương mặt. Đệ tam hạ, nàng một tay bắt lấy lưng ghế gần sát hắn ngực, quay đầu đối với màn ảnh so một cái kinh điển kéo tay Trình Mục tùy ý nàng chơi. Tới rồi cuối cùng, một cúi đầu cắn thượng nàng đô khởi môi, ngô trước công chúng mà. Đào Yêu dậy dụa một chút lại mê say ở hắn ôn nhu. Mơ hồ gian còn nghe thấy di động sát một tiếng vang nhỏ. Hắn ở chụp hôn chiếu, thực sự có nhàn hạ thoải mái. Bất quá, cũng không hiểu được là không khí quá hảo vẫn là hai người quá mức thả lỏng. Trình Mục thu di động, hai người cũng không có tách ra, không coi ai ra gì mà hôn hảo một thời gian. Đến cuối cùng, Đào Yêu đột nhiên thở hồng hộc mà đẩy ra Trình Mục, cười to nói, xuyễn không được khí đều. Trình Mục ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, hắn giơ tay tùng tùng chính mình cà vạt. Đào Yêu có điểm chịu không nổi hắn ánh mắt, đột nhiên kêu ngừng xem xe, ở ven đường mua một cái đủ mọi màu sắc trong chóng cùng một cái sa khăn. Trình Mục tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, du lãm xe lại lần nữa thúc đẩy. Đào Yêu một cái cánh tay duỗi đến thẳng tắp, đoan đoan chính chính mà dơ trong chóng, quay đầu cười nói, giật giật Trình Mục, này không hề bình thường bất quá sao. Dù sao tiểu nữ hài điểm hắn không hiểu, thấy nàng vui vẻ là đủ rồi. Vì thế, Đào Yêu dọc theo đường đi đều nhạc chết không mệt mà chơi một cái tiểu trong chóng, nhân tiện đem tiếng cười một đường reo rách mà qua. Khi đến 8 giờ rưỡi, điện ảnh thành đều không có cưỡi ngựa xem hoa mà du lãm xong, Đào Yêu như cũ hứng thú tăng vọt. Xa xa thấy công viên trò chơi, đột nhiên quay đầu chiều Trình Mục nói, nghe nói phương diện này có trên thế giới lớn nhất khủng bố cốc, bên trong quỷ hút máu phi thường rất thật, không đi a? Thói quen hắn hữu cầu tất ứng. Đào Yêu thực sự sửng sốt một chút. Trình Mục phúc môi đến nàng bên tai, thấp giọng nói, hồi khách sạn ân. Còn không muộn đâu, tưởng hôn ngươi. Trình Mục nhớ thương lúc trước cái kia hôn. Đào Yêu đối tượng hắn sáng quắc ánh mắt, trong lúc nhất thời náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, không có biện pháp nói tiếp. Như vậy tốt không khí, nàng kỳ thật cũng hận không thể dính ở hắn trên người. Khủng bố cốc, sau này rồi nói sau. Nàng nghĩ như vậy liền không có lại kiên trì. Trình Mục ở ven đường mặt tiền cửa hàng quét sạch một ít vật kỷ niệm, trở ra, hai người trực tiếp hồi khách sạn. Cửa phòng phanh một tiếng, bị nam nhân lấy chân đóng. Hai người ôm từ cửa tới rồi mép giường, song song té ngã, không nói chuyện liền bắt đầu hôn. Không hiểu được lại qua đi bao lâu, Đào Yêu đột nhiên một phen đẩy ra Trình Mục, thở hổn hển, môi sưng đỏ mà trừng mắt hắn, đầu lưỡi bị cắn một ngụm, xuyên tim đau. Nam nhân đôi mắt châm một thuốc hỏa, xem đến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng tùy tiện xả cái gì đồ vật che lại chính mình mặt, ếch thanh âm nói, không hôn muốn chết a, tắm rửa ngủ đi, tùy tay xả đến cái kia đồ vật là xa khăn. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Trình Mục cách một tầng sa mỏng liền như vậy lại hôn lên nàng. Đào yêu, nàng này suy nghĩ không có phiêu bao lâu. Trên môi mềm mại lại xa lạ kích thích cảm làm nàng ra tiếng. Cả người đều cuộn thành một đoàn hướng trong một góc trốn. Tuy là hai người từng có rất nhiều thứ hôn môi, này một vòng thế công nàng vẫn là chống đỡ không được. Cuối cùng, sa khăn váy dài cũng chưa. Nàng đại não không rõ mà tùy ý hắn thân. Nha đầu, nam nhân hết sức khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, kéo về nàng một chút thần trí. Đào yêu dùng hơi nước tràn ngập con ngươi xem hắn. Trình Mục cười nhẹ, chân rớt, rớt liền rớt a. Đào yêu mơ hồ hồ mà nghĩ nghĩ, lại phát giác người này lời nói một tia trêu ghẹo, là cảm thấy nàng thần hồn điên đảo bộ dáng thực hảo chơi sao. Nàng nhìn chằm chằm hắn mắt, cắn chặt môi, sau một lúc lâu, không nhịn xuống chủ động hỏi, muốn tới sao? Trình Mục ngón tay áp thượng nàng môi, hai mảnh hơi mỏng cánh môi sưng đỏ thủy nhuận, giống mê người anh đào. Hắn dùng đầu ngón tay đỉnh khai nàng khớp há mở ni đào yêu. Một cổ tử cảm thấy thẹn cảm làm nàng cuộn lên ngón chân. Trình Mục trêu đùa nàng hai hạ, cười nhẹ lấy ra ngón tay. Sau đó, hắn đứng dậy xách lên thảm thượng chăn run lên hai hạ che khuất nàng. Ngữ điệu có chút tiếc nuối mà nói, ta đi toilet nàng bị thương. Hắn tự nhiên là không đành lòng. Đào yêu cắn cắn môi, mắt thấy hắn đứng dậy đi toilet, thực mau, tắm vòi sen tiếng nước vang lên. Nàng ôm chân mỏng nghe bên trong truyền đến thanh âm chậm rãi, có điểm buồn ngủ. Đêm nay nàng không hiểu được Trình Mục cái gì thời điểm lên giường, một giấc ngủ đến thái dương dâng lên. Nàng bị một trận di động tiếng chuông bừng tỉnh, xa lạ dãy số điện báo. Nàng nắm di động phóng tới bên tai, cả người còn có điểm lười. Kia đầu bô bô một hồi tiếng Anh làm nàng thanh tỉnh. Nàng tức khắc ngồi dậy, dùng không lắm lưu loát sứt sẹo tiếng Anh hỏi nhân ra. Ngượng ngùng, có thể hay không giảng chậm một chút? Âu Dương tiểu thư, đạo diễn. Đào yêu có chút không quá xác định mà nói. Ta là Robert nói 24 giờ trong vòng. Trước mắt hắn tự mình gọi điện thoại tới. Không thể nghi ngờ làm nàng khẩn trương vạn phần. Cả người tức khắc thanh tỉnh. Đào yêu ngây ngốc mà treo điện thoại. Bên cạnh Trình Mục cũng đã tỉnh lại. Nhìn nàng hỏi. Đạo diễn điện thoại. Ân. Đào yêu ngơ ngác mà ứng một chữ. Cho nên. Đào yêu không đợi hắn hỏi xong. Đột nhiên một trận lung tung thét chói tai. Phát qua đi ôm lấy đầu của hắn ở trên mặt hắn một trận loạn liếm mà ni Trình Mục. Hảo sau một lúc lâu, hắn nhẫn nại mà nắm nàng thủ đoạn đem nàng đẩy ra. Tức giận mà nói, đại sáng sớm thuộc khẩu, vẻ mặt nước miếng, Robert tự mình cho ta đánh điện thoại, hắn nói chờ mong hợp tác. Cảm giác cùng nằm mơ dường như, ngươi mau ninh ta một chút. A, Trình Mục khâu ninh nàng, một phen lại đem nàng kéo đến trên người mình, hôn một hồi, hắn môi mỏng ngừng ở nàng khóe môi, cười hỏi, thanh tỉnh sao? Anina A cuối cùng nói được thực minh bạch, Robert tính tình quyết giữ ý mình, chính mình tuyển diễn viên nói, kết quả giống nhau chỉ biết tuần hoàn chính hắn ý tứ, bất quá. Hắn kỳ thật đối đào yêu có mấy phần tự tin. Ấn nàng nói, nàng thi vòng hai tình huống đã thực tao. Robert lại không có đương trường tuyên bố kết quả. Đủ để thuyết minh hắn trong nội tâm đối nàng kỳ thật cũng đủ coi trọng. Hắn yêu cầu thời gian suy xét. Suy xét quá sau, đại để vẫn cứ sẽ lựa chọn đem cơ hội cho nàng. Nha đầu này kỳ thật là một khối vác ngọc, huống hồ, nàng khí chất xuất sắc, càng có một chương cực cụ công nhận độ Á Châu gương mặt. Không ai bỏ được bỏ qua nàng. Hảo đi, hắn chính là đối chính mình coi trọng người có một cổ tử mê chi tự tin. Bất công thiên không biên, cảm thấy toàn thế giới bất luận kẻ nào đều không kịp hắn như thế, một khối bảo. Nàng tuổi như thế tiểu, một ngày nào đó có thể đứng đến sân khấu đỉnh đi. Một hồi điện thoại xua tan hai người buồn ngủ, trên giường nhị tấn tư ma một hồi sau, Đào Yêu trước đứng dậy đi toilet rửa mặt, Tiêu Xưng Khư ứ thuốc mỡ hiệu quả phi thường hảo. Hơn nữa người phùng hỉ sự, Đào Yêu thế nhưng cũng không cảm thấy trên người đau, ngược lại rất là khí phách hăng hái. Nàng như thế tinh thần, không làm một lần quả thực xin lỗi chính mình. Vì thế, chờ Đào Yêu rửa mặt hảo từ toilet ra tới, lại bị nhấc lên giường. Trong phòng bức màn lôi kéo, lại rất lượng. Nàng ngồi ở hắn trên người dùng nha cắn khai Durex đóng gói túi trong nháy mắt. Trình Mục Hầu kết nhẹ lăn, suýt nữa trực tiếp giao đãi rớt. Lần này nháo xong, thời gian lại đến 11 giờ. Hắn đi tắm rửa xong dùng ôn khăn lông giúp sụi lơ nhân nhi xoa xoa. Hai người lại cọ sát tới rồi 11 giờ nữa. Phó viện gọi điện thoại lại đây. Đào Yêu này tin tức không thể nghi ngờ là một đám người tinh thần phấn chấn. Ngay cả lúc trước đối nàng rất có cái nhìn Lý Lam đều thu hồi mặt khác tâm tư. Tự đáy lòng mà nói một câu chúc mừng. Đào Yêu vui vẻ bị. Cơm trưa sau, một đám người đi trước sân bay. Cùng nhau về nước, phi cơ rớt xuống thời điểm là đại giữa trưa. Trời nắng, ánh nắng tươi sáng. Đào Yêu đi theo một đám người đi ra khách quý thông đạo. Tai nghe xa xa truyền đến ồn ào tiếng người. Có một loại đã lâu quen thuộc cả Mani Phó Viễn. Mạnh Minh xuyên thêm nữa một cái nàng. Lưu lại sân bay thực dễ dàng khiến cho oanh động. Kia hai cái mang kính dâm khẩu trang thực mau từng người rời đi. Nàng cũng không ở lâu. Bị Trình Mục nắm đi. Từ Đông mang theo Bảo Tiêu, thực thuận lợi mà đem hai người tiếp lên xe. Đào Yêu nhìn xe đều cảm thấy thân thiết. Bất quá, nàng ngồi không quen đường dài phi cơ. Vừa lên xe cũng liền hưng phấn vài phút, liền mơ màng sắp ngủ. Dựa vào Trình Mục trong lòng ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Xe một đường xử tới rồi Hải Đường Viên. Đơn giản mà lột mấy khẩu cơm nàng lại đi ngủ. Màn đêm buông xuống, nàng bị một trận di động tiếng chuông bừng tỉnh. Uy, yêu yêu. Trong điện thoại Âu Dương Du tức giận bất bình thanh âm đem nàng khiếp sợ. Đào Yêu định thần. Xảy ra chuyện gì? Âu Dương Du thở phì phì mà hỏi lại một câu. Tức giận mà nói. Trình thúc bồi ngươi đi thử kính a. Đào Yêu, các ngươi ở sân bay bị chụp. Âu Dương Du nói. Lời nói ngoài lệ. A Cẩm phát hiện, người vẫn là không thể hứa hẹn. Hứa hẹn dễ dàng vả mặt. Trên đời này sự quá tà hồ. Ngày hôm qua buổi chiều nói sớm một chút càng. Kết quả A Cẩm nửa đêm bị Bảo Bảo tiếng khóc bừng tỉnh. Mộng bức phát hiện thế nhưng đình điện. Đánh di động đèn pin cấp khóc chít chít gào khóc đòi ăn tiểu miêu thiêu nước ấm hướng xong sữa bột. Phát hiện khi đến tam điểm money rồi mới. Bồi lãnh đạo thêm xong ban lão công mới trở về. A Cẩm bởi vì đình điện không nhịn xuống đã phát một hồi hỏa. Cuối cùng, lão công tìm tới bất động sản. Dùng tới dự phòng 5 độ điện. Rồi mới, không bỏ được khai điều hòa. A Cẩm 6 giờ nhiều bò dậy gõ chữ, tới rồi 9 giờ thập phần thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng muốn hoàn thành hứa hẹn, bang một tiếng, liền cấp cắt điện, may mắn lão công mới vừa mua điện trở về, hết thảy lại khôi phục thành dáng vẻ hạnh phúc. Cảm tạ nhân sinh. O. Hết chương.